Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 243, bất tử bất diệt. Thi hài tiên đế lai lịch. Kinh biến phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Nháy mắt ý niệm chuyển đổi, tương lai pháp thân đã mang theo hừng hực đốt thế liệt diễm, xông vào thi hài chỗ khu vực. Cái kia một phiến thời không giao thoa hỗn loạn hỏa ngục, đốt hết thiên khung hư không. Thi hài tiên đế mi tâm lỗ đen ấn ký bùng lên. Tại hắn gần như điên dại gào thét bên trong, một chùm ánh sáng vô lượng phá vỡ yên lặng, từ ấn bên trong bắn ra, xuyên qua tại thời gian cùng tuế nguyệt khoảng cách bên trong. Dung chuyển toàn bộ trụ vũ. Giết, giết, giết. Thi hài đang gầm thét. Đại lượng tiên đế phủ văn, hỗn loạn phi tòa tại thi hài tiên đế toàn thân, mà tương lai pháp thân chớp mắt là tới, nhô ra bàn tay lớn, không nhìn quy tắc trật tự trói buộc, đem cái kia miếng ấn ký lộ ra ánh sáng, siết trong tay, oanh, ba động khủng bố, chỉ một thoáng hóa thành vô hình gợn sóng, càn quét hết thảy. Lâm Phong nơi này khắc kinh mắt, không chút do dự, kêu gọi vãng thế pháp thân cùng nhau hướng về phía trước dậm chân, chuyển rời đến hỏa ngục bên trong, hướng tương lai pháp thân công phạt. Người ta bản một thể, vì sao muốn tương tàn? Tương lai pháp thân nhàn nhạt một câu, nhưng không có quay đầu, chỉ bằng sau người luân hồi hỏa lò, phun ra ra ngập trời đốt thế liệt diễm, liền đem tất cả công kích ngăn lại. Lập tức lại lần nữa quay người nắm quyền, hung hăng hướng về phía trước lôi ra, đúng là đem cái kia thi hài tiên đế đầu lâu sinh sinh đánh nổ. Gào, thi hài tiên đế gào lên đau đớn, âm thanh oanh minh giữa thiên địa. Hắc ám khôn cùng, ngàn vạn đầu xiềng xích trật tự, bỗng nhiên từ thi hài tiên đế dưới thân đế ghế dựa nào đó một chỗ trong hư không kéo dài mà ra, giống như vạn long gia tổ, bao trùm vô ngân tinh không, thời gian sông dài bến bờ, muốn đem cái kia không ngừng thi hành ngược tương lai pháp thân quấn quanh. Thời khắc này Lâm Phong, đồng dạng ý thức được lớn tai ách, không dám có bất kỳ lười biếng, ngưng mắt tĩnh khí, gọi động lên luân hồi lực lượng, muốn ảnh hưởng tương lai pháp thân hành động, nhưng đây đều là vô dụng. Tương lai pháp thân thấy thế không hoảng hốt, chỉ cười lạnh một tiếng, đồng dạng kích phát luân hồi lạc ấn, liền nhẹ nhõm tới tương xung triệt tiêu, lập tức lại nhấc lên ngập trời liệt diễm. Hai con người phóng xạ ra hừng hực luân hồi cảnh, không khác biệt đả kích, đem Lâm Phong cùng vãng thế pháp thân bài xích xuất chiến trận bên ngoài. Làm xong những thứ này, chỉ là một cái chớp mắt công phu, tương lai pháp thân tiếp tục lấy trong tay công việc còn lỡ giờ. Đối với thi hài tiên đế mi tâm ấn ký, cưỡng ép tiến hành cướp đoạt. Lâm Phong nhìn ở trong mắt, trong lòng vô hạn bất an dâng lên, nhưng thủy chung tìm không thấy cắt vào thời cơ. Tương lai pháp thân cùng hắn cùng hưởng lực lượng, dựa lẫn nhau cũng không tồn tại cái gì chênh lệch. Huống chi vãng thế, hiện tại, tương lai dù riêng phần mình độc lập, nhưng đều có được tiên đế cấp lực lượng. Tại dạng này so sánh thực lực dưới, tương lai pháp thân một người đủ để nghiền ép trạng thái bất ổn, đồng thời đụng phải trọng thương thi hài tiên đế. Bất tử bất diệt ấn ký, Lâm Phong lầm bầm nói ra ấn ký lai lịch. Hắn làm sao cũng đoán không ra tương lai pháp thân sẽ nổi lên nguyên nhân. Tình huống hiện tại giống như lúc trước đoạn tiên lĩnh như vậy, địch sáng ta tối, tương lai pháp thân nắm giữ lấy hắn tuyệt đại đa số tin tức, mà hắn lại đối với tương lai biết rất ít. Từ tiến vào trung cực cổ địa bắt đầu, vì phản kháng hệ thống kiềm chế mà không thể không lại mạo hiểm liều chết gọi ra vãng thế tương lai hai đại pháp thân phá cục lên, Lâm Phong liền một mực xa vào đến bị động. Hắn chỉ biết mình mục đích là hoàn thiện cái này một cái hoang thiên đế chỗ thống trị luân hồi. Lại không cách nào giải quyết dưới mắt tương lai pháp thân kinh biến. Vẫn như cũ bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, giống như một con cờ. Cảm giác như vậy, để Lâm Phong lại một lần nổi giận. Nghe, bỗng nhiên một tiếng sợ hãi giống từ Lâm Phong trong miệng oanh ra. Luân hồi lực lượng càn quét trụ vũ, đem trật tự quy tắc vỡ nát, chạm đến đại nhân quả, mạo phạm lĩnh vực cấm kỵ, để cái kia thi hài tiên đế chỗ hỏa ngục đều cuốn lên vô biên gió lốc. Ta không biết mục đích của ngươi là cái gì, nhưng nếu như ngươi tiếp tục, vậy liền cá chết lưới rách, ai cũng đừng nghĩ toại nguyện. Lâm Phong gọi động sau lưng luân hồi hỏa lò, vô biên khí tức đem hắn bao khỏa. Chân linh bỗng nhiên hiển hóa lên đỉnh đầu, trên đó luân hồi lạc ấn lóe ra diệu thê ánh sáng. Mấu chốt nhất chính là Lâm Phong ngưng tụ lại lực lượng kinh khủng, đúng là nhắm ngay mình chân linh bên trong luân hồi ấn ký. Muốn hủy diệt, sao phải khổ vậy chứ? Ngoài dự liệu, tương lai pháp thân thấy thế về sau, đúng là bỗng nhiên đình chỉ động tác, nhìn chăm chú lên Lâm Phong, ánh mắt lấp lóe không yên. Đừng quên, lực lượng của ngươi là dựa dẫm vào ta tác thủ, luân hồi ấn ký cũng là ta gieo xuống nhân. Ngươi như hủy diệt hai cái này ở giữa cầu nối, hết thảy đều sắp thành giấc mộng Nam Kha. Ngươi tất nhiên sẽ lần nữa trở lại cái kia nhỏ yếu thời đại. Chí ít, cũng so hiện tại hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể thụ ngươi bài bố tốt. Lâm Phong mặt không thay đổi gầm nhẹ, nhưng trong lòng ám đạo thành công. Hủy diệt luân hồi ấn ký cử động, không thể nghi ngờ sẽ để cho hệ thống một lần nữa trưởng khống hết thảy. Lâm Phong giờ phút này vốn có lực lượng, cũng biết theo vô tận luân hồi sụp đổ mà bị đánh về nguyên hình, vãng thế cùng tương lai pháp thân đều sẽ bởi vậy biến mất. Duy nhất tồn tại chỉ có hiện thế Lâm Phong. Hắn tại dùng lưỡng bại câu thương hình thức đi uy hiếp chính tiến hành khủng bố mưu đồ tương lai pháp thân. Lần này, hắn thành công. Hiện tại, rút về tất cả lực lượng, rời đi cỗ kia thi hài. Lâm Phong tỉnh táo hạ lệnh. Tương lai pháp thân nghe vậy, đầu tiên là quái dị nghiêng đầu một chút, lập tức khóe miệng giơ lên một vòng ngoạn vị cười. Đúng là ngoan ngoãn nghe theo Lâm Phong mệnh lệnh, gọi bánh xe dẫn động về hỏa lò, thu hồi tất cả đốt thế liệt diễm, từ thi hài tiên đế chỗ tử vực, yên lặng rút khỏi. Trong quá trình này, Lâm Phong ánh mắt không có chút nào trách đi, từ đầu đến cuối khóa chặt trong tương lai pháp thân trên thân. Hắn cũng không hy vọng tái xuất cái gì sự cố, từ vô tận tra tấn bên trong thoát ly thi hài tiên đế. Giống như chết đi, đứng im tại nguyên chỗ, mặc cho cái kia vô tận xiềng xích trật tự tù khốn, lại không làm phản kháng. Tại hắn cái kia đã mất đi đầu lâu trên không khu vực, như cũ nổi lơ lửng lỗ đen kia bất tử bất diệt ấn ký, tựa hồ là bởi vì một loại nào đó lực lượng cường đại che chở, từ đầu đến cuối bị phong ấn ở không biết thời không bên trong, khó mà thoát ra. Ngươi có thể nếm thử thu hoạch nó, cái này đối ngươi đến nói rất có viện trợ. Bỗng nhiên, tương lai pháp thân thản nhiên nói ra một câu. A, Lâm Phong chỉ về lấy cười lạnh. Yên tâm, ta đối với đồ chơi kia cảm thấy hứng thú, chỉ là bởi vì chủ nhân của nó rất có ý tứ. Tương lai pháp thân mở ra tay, ngữ điệu bình thản, đạt được nó, ta liền có thể tìm tới manh mối, thuận luân hồi con đường, đi đánh giết chủ nhân của nó. Thật sao? Có thể hắn chủ nhân chẳng phải đang trước mắt à? Lâm Phong lạnh lùng nói, ngươi là chỉ bộ thi hài này. Tương lai pháp thân ngữ khí có chút đùa cợt, cặp kia thiêu tẫn thiên địa hai mắt, khóa chặt lại thi hài tiên đế, lộ ra vô tận miệt thị, bất quá là một cái tàn tạ thể xác, buồn cười như sâu kiến. Giống như ngươi, bởi vì tương lai chân thân một tia lực lượng, mới mượn cơ hội đặt chân đế đạo. Lâm Phong nghe vậy, bỗng nhiên giật mình, vô hạn nghi hoặc lập tức xông lên đầu, nhưng lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Mặt ngoài vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Người tựa hồ không tin. Tương lai pháp thân cười, tiện tay vung lên, đúng là lôi kéo ra thời gian sông dài, cộng minh lên luân hồi lực lượng, đem cái kia bất tử bất diệt ấn ký từ trong phong ấn dẫn xuất. Ngươi muốn chết? Lâm Phong giận, ai ngờ tương lai pháp thân lại lần nữa thôi động sức mạnh vô thượng, thế mà là đem cái kia bay tới bất tử bất diệt ấn ký chuyển rời đến Lâm Phong trong tay. Tích, kiểm chắc đến bất tử bất diệt ấn ký đã tu vào, thời gian manh mối đạt thành. 3, 5, hệ thống nhắc nhở ứng thanh mà lên. Lâm Phong lại cao hứng không nổi, lòng tràn đầy đề phòng. Thu được nhắc nhở đi, chớ khẩn trương. Tương lai pháp thân ngữ khí rất là trêu tức, ta chỉ là muốn để ngươi xem một chút cái này cái gọi là tiên đế thi hài đến tột cùng là cái gì đồ chơi. Dứt lời, tương lai pháp thân vươn tay, thế mà là vỗ tay phát ra tiếng cuồng bạo, năng lượng đột ngột cuồn cuộn mà lên, nháy mắt càn quét toàn bộ chiến trường. Cái kia thi hài tiên đế toàn thân xiềng xích trật tự cũng giữa sát na này lại hết thảy đứt gãy. Gào, kinh thiên động địa tiếng oanh minh nổ vang. Thi hài tiên đế tựa hồ là bị giải trừ cái gì phong cấm, lực lượng vô tận lại lần nữa trở về. Hắn từ đế trên ghế đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, tại sao phải bỏ xuống ta một mình thành đạo, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh